quay được nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với em hai dòng ngược xuôi. Nhịp bóng em giờ thầm chết trong anh.

đâu thương dù bao vất vương, em sẽ tin giấc mơ có thể. Em chơi